Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 141, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta à? Tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Thần vốn là nghĩ tới lớp. Thế nhưng là nhận lấy vị kia lão tài xế khích lệ. Lại tiếp một đơn, hành khách là đôi tình nhân. Nam nhân mặc rất coi trọng. Mắt kiếng gọng vàng, âu phục phẳng phiu. Bạn gái trên mặt động đẩy đao. Xem ra 75 điểm hai bên. Giang Thần tại lái xe phía trước. Hai người ở phía sau nói chuyện phiếm. Chạy đi đi thời điểm, nam hành khách khả năng cảm thấy Giang Thần là cái đi đi tài xế. Cũng sẽ không tiết lộ bí mật gì. Bắt đầu cùng mới quen bạn gái khoác lác trang bức. Honey, người tổng nói mình rất có tiền. Người đến cùng là làm gì nha? Chấm, bạn gái điệu đà nói. Ha ha, ta nói cho ngươi đi. Ta là Tử Uyển Tử gia giám đốc điều hành. Mua hàng quản lý. Nam nhân một mặt cười rất tùy ý. Vô hình trang bức, chí mạng nhất. Lái xe Giang Thần, một mặt ngạc nhiên. Tử Uyển Tử gia, đây không phải ta cái kia Tử Uyển tập đoàn dưới cờ Tử Lâu. Lần thứ nhất họp lớp cái chỗ kia à, cái thế giới này thật nhỏ à, bạn gái lại hiếu kỳ hỏi. Mua hàng quản lý rất lợi hại phải không? Tiền lương cần phải cũng sẽ không quá cao à? Nam nhân này nghe xong. Tiền lương không phải quá cao. Như vậy sao được? Ta bắt đầu trang bức. No no no. Cái này người nữ nhân liền không hiểu được đi. Ta thế nhưng là mua hàng quản lý. Tuy nhiên công lương một tháng chỉ có 10.000 nhiều. Nhưng là chất béo rất đủ. Nam nhân đắc ý phi phàm. Bắt đầu trang bức, đừng nhìn rất nhiều kim lĩnh. Đi làm tiền lương rất cao. Nhưng bọn hắn chính là chết tiền lương. So với ta, vẫn là kém như vậy một mảng lớn. Ta tùy tiện nghiền ép treo đánh bọn hắn. Thảo A, không tin A. Bạn gái là cái 10 phần tâm cơ kỹ nữ. Cố ý thi triển kế khích tướng. Ổn ẻn nói. Ta ít đọc sách, người bề ngoài gạt ta A, thôi đi. Nữ nhân cũng là nữ nhân. Nam nhân nghe xong cấp nhãn. Vội vã không nhịn nổi nói. Tỷ phu của ta. Thế nhưng là Tử Uyển tập đoàn thứ 5 cổ đông. Là tập đoàn giám đốc điều hành. Cho nên ta mới có thể làm đến mua hàng quản lý dạng này một chỗ ngồi. Mỗi tháng mò được rất nhiều. Rất nhiều lại là bao nhiêu sao? Tâm cơ nữ lại bắt đầu thói quen. Thăm dò. Ha ha, nam nhân cười lạnh một tiếng. Nói ra hù chết ngươi. Mỗi tháng chất béo ta có thể mò được 1 triệu. Oa tác, tâm cơ nữ thán phục một tiếng. Một mặt sùng bái, con mắt lóe sáng tinh tinh. 1 triệu a, honey ngươi thật giỏi a, ha ha. Bình thường thao tác á, nam nhân lòng hư vinh rốt cục đạt được thỏa mãn. Một mặt cao ngạo, ta vẫn có chút không tin a. Người có thể hay không cùng ta nói một chút. Làm sao làm được. Tâm cơ nữ nhìn ra con hàng này là cái bức vương. Nghĩ đến từ trên người hắn bắt chút tay cầm. Về sau có lẽ có thể mò được chỗ tốt gì loại hình. Ha ha. Bảo bối. Người muốn biết. Vậy ta thì tiết lộ cho ngươi một cái đi. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Bắt đầu diễn giảng. Ta mua sắm thời điểm. Dựa theo tập đoàn quy định, đều mua tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Rất đắt cái chủng loại kia. Ồ, lợi hại như vậy sao? Tâm cơ nữ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tỷ như, ta mua hải sâm, đều sẽ mua sắm tươi mới nhất liêu tham. Cái kia một cây di liền muốn 6.000 khối tiền. Nam nhân khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó, ta cùng hải sản thị trường lão bản câu thông tốt. Mở cho ta cái giả biên lai. Ta lại từ võng thượng mua sắm tiện nghi hải sâm. Dạng này thay xà đổi cột. Thì thành công. Một cây di chênh lệch giá cao đến hơn 5.000 đều tiến vào túi bên eo của ta. Người nói ta một tháng 1 triệu không thoải mái sao? Nam nhân một mặt đắc chí. Bạn gái rất hâm mộ. Hai mắt mạo tinh tinh. Há, nguyên lai trong đó chất béo lớn như vậy. Người thật lợi hại nha. Vậy khẳng định, ta thói quen nhiều nữa đâu. Nam nhân tự cho mình siêu phàm. Đắc ý liếc mắt mắt lái xe phía trước Giang Thần. Đột nhiên cảm thấy có chút không vừa mắt. Bởi vì, Giang Thần thực sự quá đẹp trai. Đẹp trai đến hắn vừa thu vào tay bạn gái. Cũng nhịn không được nhìn về phía Giang Thần. Muội muội p, hừ. Bạn gái của mình, dựa vào cái gì luôn nhìn một cái đi đi tài xế. Nhàn chị có thể ăn sao? Chấm, có ta thu nhập một tháng 1 triệu ngưu phê sao? Tâm lý nam nhân khó chịu. Cố ý muốn chào phúng một chút Giang Thần. Tiểu ca, người mở đi đi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Một ngày hơn 100 đi. Giang Thần nói chi tiết nói. Ha ha. Nam nhân đắc ý hướng bạn gái khiêu mi khoe khoang. Lời mới vừa nói cái này biết công phu. Ta tham ô doanh thu thì hơn ngàn. Ngươi nhìn tiểu ca đẹp trai như vậy. Cũng không có gì dùng nha. Bạn gái một mặt cực kỳ hâm mộ. Honey, ngươi đương nhiên lợi hại á. Ngươi là tuyệt nhất nam nhân á, hi hi. Tuy nhiên hắn đối Giang Thần một mực điên cuồng trang bức. Nhưng Giang Thần căn bản bất vi sở động, thậm chí còn có chút muốn cười. Đúng lúc này, một chiếc điện thoại đánh vào. Nam nhân cúi đầu nhìn điện thoại di động, lại phát hiện không phải là của mình. Giang Thần lái xe không tiện, trực tiếp là liên tiếp trong xe Bluetooth âm hưởng, cho nên là phóng ra ngoài. Giang Thần, uy, vị nào, Giang tiên sinh ngài tốt, một cái thanh âm nhiệt tình vang lên. Ta là Tử Uyển tập đoàn hội đồng quản trị chủ nhiệm phòng làm việc Trương Hạo. Rất vinh thông báo ngài. Tử Uyển tập đoàn 40 tròn năm khánh. Tại ngày mốt cử hành. Ngài là ta tập đoàn thứ 3 đại cổ đông. Tập đoàn hội đồng quản trị chân thành mời ngài tham gia. Đã đem địa chỉ gửi đi đến điện thoại của ngài. Không khí trong xe lập tức lúng túng. Bạn gái ngạc nhiên mở to hai mắt. Đặc biệt là nam nhân Chu Hải Xương. Ánh mắt đờ đẫn. Chính mình chính tại điên cuồng khoe khoang như thế nào sử dụng chức vụ tiện lợi. Tham ô Tử Uyển Tử gia mua sắm công quỹ. Một tháng cuồng liễm 1 triệu. Còn tại nữ trước mặt bằng hữu trang bức. Điên cuồng chào phúng người ta đi đi tài xế. Kết quả đi đi tài xế lại là Tử Uyển tập đoàn thứ 3 đại cổ đông. So với chính mình tỷ phu còn muốn nghiêu bức. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Chấm, bạn gái càng là thật không thể tin che miệng. Nhìn lấy Giang Thần. Giang Thần vội vàng đối điện thoại nói. Một hồi lại gọi cho ngươi. Sau đó Giang Thần quay đầu. Cười to một tiếng. Ha ha, là ta một người bạn. Ưa thích nói đùa. Ta chỉ là cái đi đi tài xế. Làm sao có thể là Tử Uyển tập đoàn cổ đông đâu. Các ngươi nói đúng không? Ha ha, ha ha ha, Giang Thần như thế một giải thích, chỗ ngồi phía sau nam nữ cũng trong nháy mắt bình thường trở lại. Chu Hải Xương nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha một tiếng, ta liền nói, nào có chuyện trùng hợp như vậy, muốn là ngươi thật sự là Tử Uyển tập đoàn thứ 3 cổ đông. Ngươi làm sao có thể sẽ đến lái đi đi tài xế? Bạn gái cũng nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mắt Giang Thần. Xác thực đẹp trai a. Cái này ấn tượng. Chỉ cần nhìn một chút thì sâu nhớ kỹ ở 2 ngày sau. 8 giờ tối. Tử Uyển tập đoàn 40 tròn năm khánh. Địa chỉ tại đế đô Tử Uyển khách sạn. Vô số xe xịn mỹ nữ. Đạt quan hiển quý. Ào ào tụ tập. Một chiếc Audi A3 điệu thấp ngừng đến khách sạn bãi đỗ xe. Giang Thần là đáp ứng lời mời đến đây. Không vì cái gì khác. Chủ yếu là vị kia đồng sự hội chủ nhiệm Trương Hạo. Nhất định muốn nhiệt tình mời hắn. Nói hội đồng quản trị nhất định muốn tiếp kiến hắn. Giang Thần rơi vào đường cùng. Đành phải tới. Không có cách nào nha. Chúng ta điệu thấp. Nhưng thịnh tình không thể chối từ. Bãi đỗ xe, Giang Thần đi ở phía trước, đằng sau một cái áo mũ chỉnh tề nam nhân vội vàng đuổi theo. Một mặt nhiệt tình nói, Giang Thần tiên sinh, ngươi là Giang Thần tiên sinh sao? Giang thần sửng sốt một chút. Ngươi biết ta, chấm, Giang thần tiên sinh, hạnh ngộ, nam nhân một mặt nhiệt tình, vươn tay nắm tay, ngươi là, Giang thần cùng hắn nắm tay, một mặt mộng bức, không có cách, Giang thần sản nghiệp quá nhiều, Từ Uyển tập đoàn càng là không sao cả để bụng, làm sao có thể nhận biết trước mắt người này, nếu không phải là bị Trương Hạo thúc. Hắn cũng sẽ không tới tham gia cái này 40 tròn năm lễ mừng. Ta gọi Lưu Vân Đào, là Từ Uyển tập đoàn thứ hai cổ đông. Lưu Vân Đào nhiệt tình nói, ta 10 năm trước đầu tư nhập cổ Từ Uyển tập đoàn. Đoạn thời gian trước tại cổ đông trên tư liệu nhìn qua tư liệu của ngươi. Cái này mới nhận ra ngươi. Giang thần lão đệ ngươi thật là tuổi trẻ tài cao lại điệu thấp a. Lưu Vân Đào hung hăng nắm tay. Giang thần cũng là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Mỉm cười xem như quen biết. Hai người kết bạn mà đi. Một đường nói chuyện phiếm. Lúc này, hai ngày trước vị kia mang bạn gái trang bức hành khách. Chu Hải Sương đang cùng tỷ phu của mình. Từ Uyển tập đoàn phó tổng giám đốc Lưu Bác Văn trò chuyện. Hai người đều là áo mũ chỉnh tề. Đứng tại lễ mừng tử hội trung ương. Chuyện trò vui vẻ, không ít người xúm lại chung quanh, thổi phồng Lưu Bác Văn. Chu Hải Sương cực lực nịnh nọt tỷ phu, đột nhiên nhớ tới hai tuần trước tại Giang Thần chuyện trên xe. Quyết định làm chuyện tiếu lâm, giảng cho tỷ phu nghe. Đồ cái vui, tỷ phu, ta cho ngươi kể chuyện cười. Chu Hải Sương cười ha ha, đem mình tại đi đi phía trên gặp phải Giang Thần sự tình nói một lần. Đại khái nội dung cũng là hắn ngồi đi đi xe. Người tài xế kia tiếp vào điện thoại. Nói là hội đồng quản trị chủ nhiệm Trương Hạo tự mình mời hắn tham gia Từ Uyển tập đoàn 40 tròn năm khánh. Còn diễn đặc biệt giống. Lưu Bác Văn nghe được cười như điên không thôi. Ha ha ha, đi đi tài xế. Thế mà tiếp vào mời. Muốn tham gia chúng ta cái này lễ mừng. Vẫn là thứ ba cổ đông. Ta đi, cười chết rồi, còn có chuyện như vậy à, xúm lại người chung quanh hắn. Cũng theo cười vang, Lưu Bác Văn phình bụng cười to. Chấm, ôi, cười ta đau bụng, những thứ này hạ tầng người. Thì ưa thích trang bức, cái này đi đi tài xế trang bức, còn rất giống chuyện này. Bất quá chúng ta hội đồng quản trị chủ nhiệm phòng làm việc. Xác thực gọi Trương Hạo. Ha ha. Cười cười, Lưu Bác Văn nụ cười dần dần đọng lại. Cái này đi đi tài xế. Trang bức thì trang bức a, nhưng hắn làm sao biết chúng ta chủ nhiệm phòng làm việc tính danh. Chu Hải Sương nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng ngắc. Nói cũng đúng a, trang bức không khó. Nhưng trang giống như, có chút độ khó khăn a. Người chung quanh nụ cười, cũng dần dần biến mất. Không khí đột nhiên an tĩnh. Đúng lúc này, một cái đẹp trai, theo trước mặt hai người chợt lóe lên. Chấm, Giang Thần, bên người chính là thứ hai cổ đông Lưu Vân Đào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.